Phụ hoàng con chỉ cần có được thân thể Vân Lạc Phong, đời sau khi có được thân thể ảo rồi tính mạng của ảo sẽ do Mộ Vô Song tùy ý xử lý. Dung nhan tà mị tuyệt mỹ kia hiện lên trong đầu Cao Lăng, một cơn dục vọng xuất hiện trong lòng hắn. Cho dù bây giờ Vân Lạc Phong không yêu hắn, hắn cũng phải có được nàng, huống hồ hắn cũng không tin Vân Lạc Phong đã từng yêu đến chết đi sống lại mà lại đột ngột không có cảm giác với hắn. Con cũng lui ra đi. Cao Độ nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Cao Lăng bực bội bảo hắn đi, lạnh giọng nói. Dạ phụ hoàng. Cao Lăng lấy lại tinh thần, hắn không hề nói thêm gì cả, chắp tay khom lưng rồi lui xuống. Nhìn bóng dáng Cao Lăng rời đi, ánh mắt Cao Độ trở nên u ám nặng nề. Phủ tướng quân. Trong phòng huấn luyện dưới lòng đất, Vân Lạc Phong mới vừa cất bước đi vào, mọi người ở đó đã đồng loạt bước tới xoay quanh nàng. Nhị thúc. Vân Lạc Phong liếc mắt một cách đã trông thấy một nam nhân đang chỉ bảo người nọ tu luyện dung nhan tuyệt mỹ, nở nụ cười, mấy ngày nay tinh thần và tình trạng của người không tệ lắm, đêm nay con định giúp người khôi phục thực lực. Ngón tay Vân Thanh Nhã run run, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng tràn đầy tia sáng kích động, Phong Nhi con nói. Ta thật sự có thể khôi phục lại. Đối diện với đôi mắt tràn đầy ánh sáng rực rỡ của nam nhân kia, Vân Lạc Phong chậm chậm bước tới trước mặt y. Giờ khắc này ánh mắt thiếu nữ chứa đựng sự nghiêm túc chưa từng có. Nhị thúc, chẳng những con có thể giúp người khôi phục thực lực ngày trước mà còn khiến sức mạnh của người càng tăng lên đáng kể, dù sao thì trong nửa năm nay con vẫn luôn giúp người điều hòa thân thể, hơn nữa còn truyền linh lực vào cơ thể người, cho nên lúc này đây người đột phá tu vi sẽ khiến kẻ khác cực kỳ sợ hãi. Khuôn mặt thanh tuấn ưu nhã của nam nhân nở nụ cười, tiểu Phong Nhi, nhị thúc có thể khôi phục sức mạnh đã là kỳ tích, hoàn toàn không cầu tu vi của mình có bất kỳ sự tiến bộ nào. Nhị thúc. Vân Lạc Phong ngẩng đầu ngắm nhìn dung nhan tuấn mỹ của Vân Thanh Nhã, đợi con giải quyết chuyện ở Long Nguyên Quốc xong, người phải nói cho con biết năm đó ai gây thương tổn cho người, kẻ làm hại người nhất định con sẽ khiến bọn chúng phải trả giá thật lớn. Vân Thanh Nhã khẽ cười một tiếng, được nhị thúc đồng ý với con, ta sẽ nói chuyện ngày trước cho con biết. Nha đầu này không còn là người lúc trước để mặc kẻ khác cầm nắm nữa, bây giờ nàng đã trưởng thành đến mức khiến người ta kinh ngạc, cho nên có một số việc nàng cần phải hiểu biết rõ ràng. Nghe được câu trả lời của Vân Thanh Nhã, ánh sáng tà khí chợt len lỏi vào mắt Vân Lạc Phong, nàng nhích khóe môi vừa mang theo vẻ tự tin vừa nở nụ cười ngông cuồng. Lần này con tới sân huấn luyện ngoại trừ chuyện đó còn có một chuyện quan trọng hơn, bây giờ đã đến lúc đoàn quân cương thiết liệt diễm của chúng ta xuất hiện trước mắt người đời, hãy để người thuộc đoàn quân đưa một phần đại lễ đến phủ mộ thừa tướng trong ngày đại hôn. Năm đó tất cả mọi người trong đoàn quân đều trải qua sự chọn lựa của Cao Lăng, hơn nữa tư chất cực kỳ kém, hiện giờ trải qua thời gian nửa năm đoàn quân này đã trưởng thành đủ để quét sạch ngàn quân tồn tại. Nếu Cao Lăng biết chuyện này chắc chắn sẽ tức đến mức hộp máu thăng thiên. Vân Thanh Nhã nhìn dung nhan tuyệt mỹ tà mị của thiếu nữ, ánh mắt nghiêm túc, tiểu Phong Nhi, cho dù con làm gì nhị thúc đều ủng hộ con. Nghe lời nói chân thành tha thiết mà thành khẩn của nam nhân, trong lòng Vân Lạc Phong như có một dòng chảy ấm áp chảy qua. Hiện giờ trên đời này ngoại trừ Vân Tiêu cũng chỉ có những người thân này mới ủng hộ nàng vô điều kiện. Vì những người này nàng có thể tru diệt thần Phật khắp trời, không cho phép bất kỳ kẻ nào xúc phạm tới bọn họ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 263, đoàn quân xuất thế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày đại hôn. Phủ đệ của thái tử răng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương mở ngoặc tròn, hân hoan xuyệt trái vui sướng dương dương tự đắc đóng ngoặc tròn. Cao Độ và Mộ Quý Phi sóng vai nhau ngồi trên cao xuân phong, đắc ý ngắm nhìn đôi tân nhân bên dưới. Mà sư phụ của Mộ Vô Song đang cùng Mộ Hành Cửu ngồi ở ghế đầu ngay phía dưới Cao Độ, trên mặt họ đều nở nụ cười hài lòng. Trừ mấy người đó ra còn có hai chiếc ghế tôn quý được đặt trong đại điện. Trên ghế là hai người một đôi tuấn nam mỹ nữ với khí chất siêu việt nhưng lại chẳng hề dung hòa với bầu không khí hỉ khí dương dương tại đây. Khuôn mặt hai người đó vẫn không hề lộ vẻ gì thần sắc thanh nhã mà cao quý. Thừa tướng đại nhân, đã xảy ra chuyện việc lớn không tốt. Khi nghi thức được tiến hành đến bước cuối cùng, một giọng nói vội vàng truyền từ ngoài đại sảnh vào. Chỉ thấy gia đình của phủ thừa tướng thất tha thất thểu nhào tới, mồ hôi đầy đầu, suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống đất. Ngay tức khắc cả đại sảnh yên tĩnh trở lại, mọi ánh mắt đều nhìn về phía tên gia đình kia. Sắc mặt Mộ Hành Cửu hơi khó xử, xảy ra chuyện gì? Thừa tướng đại nhân. Gia đình quỳ phịch xuống đất, mồ hôi rơi như mưa. Phủ thừa tướng của chúng ta. Phủ thừa tướng bị một đám người đập phá. Bàn tay Mộ Hành Cửu hung hăng vỗ lên mặt bàn, ông bỗng đứng dậy, khuôn mặt già nua trở nên xanh mét. Là kẻ nào lớn mật như thế lại dám đập phá phủ thừa tướng chúng ta. Đặc biệt lại xảy ra khi nghi thức hôn lễ của cháu gái nhà mình đang được tiến hành. Rốt cuộc là ai có thù sâu hận lớn với Mộ gia đến thế? Bỗng nhiên trong lòng ông nghĩ ra một khả năng không kìm được, hung hăng cắn răng. Vân Lạc nhất định là tên cẩu tặc đó. Mười mấy năm trước Vân Lạc đã phái người san bằng phủ đệ của ông, không ngờ mười năm sau ông ta lại dùng tới chiêu này. Buồn cười ở chỗ một chiêu này với ông mà nói cũng chẳng dùng được, phủ đệ không còn thì có thể xây lại cũng chẳng tổn thất lớn là bao. Trong lúc Mộ Hành Cửu đang trầm tư, lại có một tiếng bước chân vội vội vàng vàng truyền từ ngoài đại sảnh vào. Thừa tướng đại nhân, xảy ra chuyện chuyện lớn rồi. Tiếng nói vừa dứt, một nam nhân mặc áo bào màu xanh chạy từng bước thật nhanh từ ngoài phòng vào, lại còn thở hổn hển không ngừng, mồ hôi rơi xuống như mưa. Lại xảy ra chuyện gì? Mộ Hành Cửu không kiên nhẫn hỏi. Thừa tướng đại nhân, tất cả sản nghiệp của chúng ta ở Hoàng Thành đã bị kẻ khác thiêu trụi rồi. Cái gì? Bước chân của Mộ Hành Cửu chợt lảo đảo, ông đặt mông ngồi xuống ghế, nắm chặt nắm tay đè nén cõi lòng sắp tóe ra lửa giận. Ngươi có nhìn thấy đám thổ phỉ thiêu rụi sản nghiệp của Mộ gia ta trông như thế nào không? Người mặc áo bào màu xanh vội lau mồ hôi trên trán, sắc mặt đầy vẻ nôn nóng. Thừa tướng đại nhân, thuộc hạ thấy những người đó không giống như thổ phỉ gì đấy, giống như những tên lính đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tên lính? Mộ Hành Cửu nhíu mày, quyền lực thật sự trong tay Vân Lạc đã bị bệ hạ thu hồi, trong tay ông ta không thể có tên lính nào. Chẳng lẽ những kẻ đập phá phủ thừa tướng thiêu trụi tất cả sản nghiệp của ông lại không phải là người của Vân Lạc? Là những tên lính bọn chúng còn tự xưng đoàn quân cương thiết liệt diễm. Đoàn quân cương thiết liệt diễm. Cái tên này sao ông chưa từng nghe qua? Cõi lòng Mộ Hành Cửu dần dần trở nên u ám. Ông thà rằng người làm ra những việc này là Vân Lạc còn đỡ hơn, mình không hiểu rõ chuyện gì cả, ngay cả việc ông đã đắc tội với ai ông cũng không biết. Trông thấy khuôn mặt già nua của Mộ Hành Cửu tái nhợt hẳn đi, Mộ Quý Phi vội vàng đứng dậy, xoay người quỳ gối trước mặt Cao Đồ Hoa Lê, đấm mưa mở ngoặt tròn khóc đóng ngoặt tròn mà nói: bệ hạ, những kẻ khốn kiếp đó dám quấy rối hôn lễ của Vô Song, chắc chắn chúng không muốn để Vô Song và Thái tử thành hôn. Hơn nữa những kẻ làm chuyện này thật sự rất quá đáng, xin bệ hạ làm chủ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm e zip phong chương 264 đoàn quân cương thiết mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Ám phi. Cao Đồ vươn tay đỡ Mộ Quý Phi dậy, giọng nói tràn ngập sự dịu dàng: nàng yên tâm, nhất định chấm sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, đồng thời cho Mộ ra một câu trả lời thỏa đáng. Tạ bệ hạ. Mộ Quý Phi nín khóc mỉm cười đứng dậy một cách ưu nhã. Đúng lúc này đại nội thị vệ canh giữ bên ngoài bỗng bước nhanh vào trong đại điện, hắn quỳ một gối xuống đất và nói: khởi bẩm bệ hạ, ở ngoài cửa có một nữ tử cầu kiến, tự xưng mình là phó đoàn trưởng của đoàn quân liệt diễm. Liệt diễm? Đoàn quân cương thiết liệt diễm? Hai chữ này khiến Mộ Hành Cửu hoàn toàn bùng nổ, ông giận tới mức nhảy dựng lên, đôi mắt phun lửa giận: những kẻ này còn dám tìm tới cửa bệ hạ, lão thần sẽ đi gặp mấy kẻ khốn kiếp đó.

Trong hậu viện phủ tướng quân từ xa Trung Linh Nhi đã thấy thiếu nữ lười biếng nằm ở trên đùi Vân Tiêu hơi hơi chần chờ một chút, nhưng sau khi nàng trầm ngâm nửa ngày vẫn tiến lên mạo hiểm quấy rầy hai người. Chủ tử người bảo ta đưa chiến thiếp ta đã đưa đến tay Mộ Hành Cửu. Một tiếng này mang theo giọng mũi càng thể hiện lười biếng. Hai ngày sau không sai biệt lắm cũng là lúc Diệp Linh trở lại. Vân Lạc Phong chậm rãi ngồi dậy từ trên đùi nam nhân, trong mắt đen nhánh rừng ở trên gương mặt tươi cười của Trung Linh Nhi. Năm đó lúc ta thu phục các ngươi, ta đã từng nói đi theo ta, ta sẽ để các ngươi danh chấn đại lục, để thế nhân nghe thấy tên các ngươi đều phải run rẩy. Đây sẽ là bước đầu tiên các ngươi bước vào trong mắt thế nhân. Nếu bước này thành công thì từ nay về sau các ngươi không còn là phế vật mặt người sâu xé của năm đó. Lời nói của thiếu nữ cực kỳ khí phách, làm trái tim Trung Linh Nhi kích động lên. Chủ tử ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của người. Vân Lạc Phong câu môi cười, ngươi chuẩn bị trước đi, hai ngày sau sẽ có một hồi đại chiến. Dạ chủ tử. Trung Linh Nhi cung kính củng củng nắm tay lui xuống. Nhìn bóng dáng rời khỏi của Trung Linh Nhi, khinh nhiên lặng lẽ chờ ở một bên, trầm mặt nửa ngày hỏi tiểu thư, tứ hoàng tử nói Mộ Vô Song kia có quan hệ với thiên gia, thiên gia lại xuất hiện một đệ nhất thần y, hiện tại chúng ta đối phó Mộ Vô Song có phải hay không quá sớm? Khinh nhiên còn chưa nói xong đã bị giọng nói tà khí của thiếu nữ cắt ngang. Ngay từ đầu không biết thân phận của Mộ Vô Song, ta xác thật sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Con ngươi nàng nhẹ nhàng nheo lại, một tia sáng từ đáy mắt chợt lóe qua, nhưng hôm nay nếu đã biết ta đây cũng không còn gì phải lo lắng. Tiểu thư nô tỳ vẫn không rõ. Khinh Nhiên nghi hoặc nhìn về phía Vân Lạc Phong lại hỏi lần nữa. Vân Lạc Phong rũ xuống con ngươi, ý cười bên môi dần dần lan tràn. Khinh Nhiên, nếu thiên nhai thật sự có cảm tình với thiên gia, vậy tại sao vài thập niên qua chưa từng trở về gia tộc? Nếu vài thập niên rồi hắn không về, vậy chứng minh thiên gia đối với hắn mà nói có thể có cũng có thể không. Đã không có thiên nhai, một thiên gia không đáng để sợ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 266 nàng giết người ta chôn xác. Nghe được lời này của Vân Lạc Phong, Khinh Nhiên mới hiểu rõ, gật gật đầu, tiểu thư nô tỳ đã rõ, hóa ra thiên gia cũng chỉ là một cái vỏ giống mà thôi, đã không có thiên nhai che chở, xem bọn họ làm sao tiếp tay cho giặc. Vân Lạc Phong cười cười không trả lời Khinh Nhiên, nàng lười biếng nằm lên đùi Vân Tiêu, cong khóe môi nói, Vân Tiêu ngươi cảm thấy quyết định này của ta như thế nào? Vân Tiêu cúi đầu nhìn thiếu nữ nằm ở trên đùi mình, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt như thác của nàng, trong đôi mắt lãnh khốc một mảnh kiên định. Nàng giết người ta chôn xác. Ngụ ý nàng chỉ cần giết người là đủ rồi, còn cuộc diện rối rắm có ta thu thập cho nàng, nàng không cần băn khoăn gì cả. Trong lòng Vân Lạc Phong tựa như bị một bàn tay trêu chọc, trái tim xuất hiện một cảm giác xưa nay chưa từng có. Cái loại cảm giác này làm tim nàng đã xảy ra thay đổi. Vân Tiêu. Ánh mắt dừng ở trên dung nhan lãnh khốc của Vân Tiêu, Vân Lạc Phong mở miệng nói, trên đời này mặc kệ thế nhân đối xử với ta như thế nào, có ngươi hiểu ta là đủ rồi. Ánh mắt của thế nhân, miệng lưới thế tục có liên quan gì đến nàng chứ? Nàng chỉ cần hắn hiểu đã đủ rồi. Khinh Nhiên. Vân Lạc Phong lại lần nữa ngồi thẳng thân mình, lười biếng duỗi eo đi, bây giờ chúng ta đi khôi phục thực lực cho nhị thúc của ta. Mắt Khinh Nhiên sáng lên, nét mặt thanh tú biểu lộ một nụ cười, tiểu thư thực lực của nhị gia thật sự có thể khôi phục sao? Không sai. Vân Lạc Phong khẽ gật đầu, có ta giúp thúc ấy đặc chế nước thuốc, thúc ấy có thể khôi phục thực lực rất nhanh, không chỉ có như thế, lúc đó tu vi của thúc ấy còn sẽ tiến bộ vượt bậc, hiện giờ thời cơ cũng không sai biệt lắm, đây là lúc nàng giúp nhị thúc khôi phục thực lực, chỉ có chờ thúc khôi phục thực lực Vân gia mới có thể chân chính cường đại lên. Mấy ngày nay trong Long Nguyên Quốc đã xảy ra rất nhiều chuyện làm người chấn động.

Dứt lời nàng lười biếng ngáp một cái chậm rãi ra ngoài đại sảnh. Nhìn chăm chú bóng dáng rời khỏi đại sảnh của thiếu nữ lão gia tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nha đầu thúi này được rồi, cháu không nói sớm muộn gì ta cũng sẽ biết, căn bản không cần gấp. Trên thực tế Vân Lạc Phong tạm thời không nói cho ông chuyện này cũng có nguyên nhân, nàng có phương pháp thế Vân Thanh Nhã trị liệu, lại yêu cầu xem lực nhẫn nại của thúc ấy, nếu thúc nhịn được chẳng những có thể khôi phục tu vi còn có thể tiến bộ vượt bậc, nếu như thúc không thể nhịn nổi thì trị liệu sẽ thất bại. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 269 một vô song ven vét và ý chí mạnh mẽ. Nếu thất bại chẳng phải là mất công để lão gia tử vui vẻ một lần. Cho nên nàng mới lựa chọn giấu đi, chờ Vân Thanh Nhã thực sự trị hết thương thế thì lại nói tin vui này cho lão gia tử. Dù sao tuổi lão gia tử đã cao, hoàn toàn không chịu đựng được thay đổi nhanh như vậy. Phủ thừa tướng. Đàn hương quanh quẩn trong khuê phòng mộ vô song đẩy cửa đi vào, à liếc mắt một cách liền trông thấy Thiên Pha ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần trầm ngâm một lúc, sau đó chậm rãi đi đến. Thiên Pha cô nương, chuyện gần đây của phủ thừa tướng ngươi cũng biết, thỉnh Thiên Pha cô nương có thể làm chủ cho ta. Nếu quân đoàn liệt diễm dám can đảm ra tay với phủ thừa tướng trong ngày đại hôn của ả, cũng chứng minh rõ ràng nàng ta không đặt hoàng thất vào mắt. Bây giờ nàng chỉ có thể tiến đến thỉnh cầu Thiên Pha, nếu Thiên Pha nguyện ý ra tay, quân đoàn liệt diễm kia căn bản không thành vấn đề gì. Sau khi mộ vô song thỉnh cầu xong, Thiên Pha hơi mở mắt lạnh lùng quét mắt nhìn thiếu nữ đứng trước mặt nhàn nhạt nói, ta tới nơi này chỉ vì mang ngươi đi, chuyện mộ ra các ngươi không liên quan với ta. Mộ vô song, về sau ngươi chính là người thiên gia chúng ta, ta khuyên ngươi tốt nhất ít quản mấy chuyện tầm thường đi. Đột nhiên mộ vô song căng thẳng trong lòng, sắc mặt tràn ngập nôn nóng, chỉ là Thiên Pha cô nương, dù sao mộ gia cũng là nơi sinh ra tam nuôi dưỡng ta, làm sao ta có thể vứt bỏ không thèm nhìn lại chứ. Thiên Pha hơi nâng mắt, mặt mày tràn ngập cao ngạo, mộ vô song nếu ngươi muốn chú ý đến mộ gia ta đây cũng chỉ có thể bỏ ngươi, cho nên ta hy vọng chính ngươi suy xét một chút, một khi ngươi gia nhập thiên gia từ nay về sau sinh tử của mộ gia không quan hệ với ngươi. Giờ khắc này sắc mặt mộ vô song tái nhợt, bàn tay hai bên cũng nắm thật chặt. À, dương mắt nhìn nữ tử khoanh chân ngồi ở trên giường, trong lòng không tự chủ được bắt đầu ven vét. Cũng là người thiên gia, vì sao nàng ta có thể cao cao tại thượng ra lệnh mà mình lại phải hèn mọn từ trong xương cốt chứ, vì có thể thuận lợi tiến vào thiên gia mà nịnh bợ nữ nhân này. À, không cam lòng. Cái mộ vô song muốn chính là địa vị trí cao vô thượng, không phải cúi đầu xưng thần ở trước mặt người khác. Bất luận là Vân Lạc Phong hay là Thiên Pha à đều phải đạp dưới chân. Mộ vô song càng nắm chặt tay, sắc mặt kiên định, Thiên Pha cô nương ta hiểu rồi, ta sẽ không quản việc mộ gia nữa, sinh tử của mộ gia cũng không quan hệ với ta. Nếu vì mạnh mẽ yêu cầu à từ bỏ gia đình đã sinh à ra nuôi nấng à không có lựa chọn nào khác. Chắc rằng gia gia cũng sẽ hiểu. Ngươi hiểu thì tốt. Thiên Pha phất phất ốm tay áo, chậm rãi đứng dậy từ trên giường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mộ vô song. Mộ vô song, ngươi đi chuẩn bị một chút, bây giờ chúng ta rời khỏi mộ ra. Bây giờ, mộ vô song giật mình, hai ngày sau quân đoàn liệt diễm sắp tới mộ ra ta. Mộ vô song, Thiên Pha nhíu mày ngắt lời, mộ vô song ngươi quên mất lời chúng ta nói lúc nãy rồi sao, nếu ngươi muốn ở lại ta sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ mong ngươi sẽ không hối hận. Mộ vô song hơi nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy lên. À, biết nếu mình khăng khăng ở lại thì sẽ mất đi một cơ hội trở thành kẻ đứng trên vạn người. Được, mộ vô song mở mắt, đáy mắt không còn rối rắm như trước, thay thế vào đó chính là một tia tàn nhẫn, Thiên Pha cô nương ta đi theo các ngươi. Thiên Pha lạnh nhạt gật đầu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 271 mộ vô song tuyệt tình. Đối với nàng mà nói Mộ Vô Song chỉ là một kẻ dược nhân thôi, sao nàng có thể vì một dược nhân dừng lại ở chỗ này đồng ý chờ đến sau khi nàng ta thành hôn đã vô cùng khai ăn rồi. Nàng tuyệt đối không thể trợ giúp một kẻ dược nhân mà lãng phí tinh lực của mình. Thu dọn một chút lập tức xuất phát. Lời nói của Thiên Kha luôn lạnh nhạt vô tình làm Mộ Vô Song hận nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mặt không dám biểu lộ ra. Khuôn mặt ả mang theo cung kính trong lòng lại tràn ngập hận ý. Thiên Pha ngươi chờ đi, chờ ta trở nên nổi bật ở thiên gia ta cũng sẽ khiến ngươi trở nên bị người khác xa lánh. Ở ngoài cửa phòng một tiểu nha hoàn đang nghe lén khi nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ thì kinh hãi vội vội vàng vàng đi tìm Mộ Hành Cừu thông báo việc này. Lúc Mộ Hành Cừu biết được Mộ Vô Song sắp sửa rời khỏi cùng hai người thiên gia thì lập tức giận dữ vội vàng đứng dậy ngăn ở trước sân. Cũng may Mộ Vô Song thu thập hành lý thì cần một khoảng thời gian cho nên lúc Mộ Hành Cừu chạy tới đại viện vừa vặn gặp được Mộ Vô Song đi phía sau hai người thiên gia. Vô Song mắt Mộ Hành Cừu lập tức trở nên đỏ bừng loáng thoáng trong đó chứa ngọn lửa phẫn nộ. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ gia tộc không thèm để ý tới sao? Ngay từ đầu Mộ Hành Cừu cũng không để quân đoàn liệt diễm vào mắt, chính là vì có người thiên gia chống lưng ở chỗ này, nếu không dưới tình huống không biết thân phận của đối phương ông cũng không dám nói ẩu nói tả. Không nghĩ tới người thiên gia lại rời đi như vậy, cháu gái nhà mình cũng mặc kệ sống chết của gia tộc. Mộ thừa tướng người sai rồi, mắt Mộ Vô Song hơi trầm xuống, hiện tại ta là người của thiên gia, gia tộc của ta chỉ có một mình thiên gia Mộ gia với ta mà nói đã không quan trọng. Vì chứng minh quyết tâm của mình với thiên pha, Mộ Vô Song lại dám xưng hô như vậy với Mộ thừa tướng, mục đích chính là vì phân rõ giới hạn cùng phủ thừa tướng. Tim Mộ Hành Cừu tức khắc trở nên lạnh băng, không dám tin nhìn gương mặt tuyệt tình của Mộ Vô Song. Vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Mộ Vô Song, ngươi đừng quên ngươi là do ta nuôi lớn, không có ta làm sao tới ngươi, ta cũng cho ngươi thương yêu với dung túng vô tận, hiện giờ ngươi leo lên cao lập tức trở mặt sao? Mộ Vô Song gắt gao cao mày, nếu người thật sự thương ta thì không nên ngăn cản ta đi trên con đường thích hợp để ta phát triển, tại Mộ gia chỉ biết hạn chế bước chân ta, ta muốn trở nên nổi bật, muốn đạp thế nhân dưới chân nhất định phải rời khỏi nơi này. Giọng nói ả tràn ngập lạnh nhạt tuyệt tình, dường như lão già trước mặt không phải là người thân nuôi nấng ả lớn lên mà chỉ là một người xa lạ. Con người đều ích kỷ, cho dù lúc ban đầu ả cũng cảm thấy phẫn nộ vì câu nói của Thiên Kha nhưng mà cuối cùng ả vẫn suy nghĩ lại, chỉ cần có thể đứng trên đỉnh đại lục đừng nói bảo ả rời khỏi Mộ gia, mặc dù là bắt ả chính tay giết người thân của mình ả cũng sẽ không chút do dự mà xuống tay. Một cái tát hung hăng đánh tới từ bên cạnh đánh lên trên mặt Mộ Vô Song, tức khắc tóc một bên đầu ả ta hỗn độn rơi xuống, vai nửa bên mặt sưng đỏ lên. Lau chùi vết máu bên khóe miệng, Mộ Vô Song cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển đến nam tử tuấn mỹ bên cạnh đang phẫn nộ trào phúng nói ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta. Mộ Vô Sâm tái mặt nâng lên tay muốn tiếp tục một cái tát nữa nhưng cuối cùng vô lực buông xuống. Mộ Vô Song, ông ấy là gia gia của ngươi, Mộ gia là gia tộc của ngươi, ngươi không màng người thân sống chết ra sao, chỉ lo cho bản thân sao? Mộ Vô Song lạnh lùng cười một tiếng, ta lặp lại một lần nữa, gia tộc của ta là thiên gia, Mộ gia không có một chút quan hệ với ta, ta vì bản thân có gì không đúng? Những năm gần đây Mộ gia các ngươi cho ta cái gì, tại sao ta phải từ bỏ ta cơ hội thành tài vì các ngươi?